Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41. Chương 41 thử kính sẽ kết thúc. Giang Vũ Điển bị cho biết trở về chờ thông chi. Hắn từ Cổ Thu Bình nơi này không chiếm được cái gì tin tức. Bởi vì võ thuật chỉ đạo, tuyển giác đạo diễn cùng biên kịch ý kiến ở tuyển giác này nhất lưu trình chung. Hết thảy đều rất quan trọng. Bọn họ muốn cùng thảo luận ra cuối cùng người được chọn, Cổ Thu Bình nói chính mình ý kiến. Hắn các phương diện đều hảo, tuy rằng hắn không có bất luận cái gì diễn nghệ kinh nghiệm cùng tác phẩm. Nhưng thông qua hắn thử kính biểu hiện, ta cho rằng hắn là có thể suy diễn hảo nhân vật này. Chẳng qua hiện tại có cái chí mạng vấn đề, hắn cảm giác đau có tật xấu, đạo diễn tỏ vẻ biết chuyện này. Phía trước trên mạng còn có người nói Lăng Xê, cứu vớt kế hoạch bá ra sao? Hắn giống như còn thượng quay đầu lại điều tin tức, Cổ Thu Bình nói, là, đánh không được hắn, một tá liền khóc, nhưng chụp đánh võ diễn sao? Đại bộ phận đều là đánh nhau màn ảnh, khó tránh khỏi sẽ chịu thương tồn, đến lúc đó một cái đặc tả đều không thể chụp mặt, chỉ có thể hậu kỳ bổ chụp này cùng tìm thế thân nguyên lý là giống nhau. Giang Vũ Điển vô pháp khống chế tốt chính mình cảm xúc. Không thể khống chế nước mắt nói. Hắn tự mình ra trận cùng tìm thế thân khác nhau cũng không lớn. Hơn nữa hắn một khi khóc, kia khẳng định sẽ chậm trễ quay chụp. Tóm lại tai họa ngầm rất nhiều, đây là cái vấn đề lớn, buổi tối. Giang Vũ Điển đi Cổ Thu Bình ra đem pizza ôm về nhà. Hắn ở Cổ Thu Bình ra ăn đốn cơm xoàng. Nhưng còn không có cho hắn đáp án, chỉ nói, còn ở thương thảo, ngữ bãi thở dài, nếu là ngươi cảm giác đau không thành vấn đề thì tốt rồi. Ta đảo tưởng bồi dưỡng ngươi trở thành ta người nối nghiệp. Ngươi so với ta những cái đó đồ đệ a, đều có linh khí, bọn họ một đám du mộc đầu, sẽ không diễn kịch nhưng Giang Vũ Điển chính mình. Là đối đương đánh võ diễn viên không có gì hứng thú, nếu như bị hạn định diễn lộ. Về sau đều chụp đánh võ diễn, vậy quá không thú vị, cho nên Giang Vũ Điển nghe vậy cũng chỉ là cười. Hắn tâm thái thực rộng rãi, đối chân thật nhân vật này thuộc sở hữu cũng có vẻ cũng không để ý Cổ Thu Bình đúng là thưởng thức. Hắn điểm này, hơn nữa có thể nhìn ra được tới Giang Vũ Điển không phải trang. Hắn tính cách là thật rộng rãi, là thật không thèm để ý, người trẻ tuổi không cao ngạo không nóng này, khó được, bất quá, liền tính ngươi không bắt được nhân vật này cũng không cần nản lòng. Về sau còn có càng rộng lớn thiên địa đang chờ đợi ngươi, sau khi ăn xong. Chó con cùng Cổ Thu Bình ra đại cầu chơi một lát. Giang Vũ Điển đem cầu ôm trở về nhà cứu vớt A kế hoạch. Thành đô sau giờ ngọ mang theo phủ nam nước sông hơi dương quang. Mang theo bạch quả diệp kim hoàng sắc hương khí không khí. Cứu vớt A kế hoạch đệ tam kỳ chi mỹ thực kế hoạch. Thứ bảy vãn 8 giờ. Không gặp không về A còng Giang Vũ Điển chi tơ. Dây chụp video là hạ kỳ tiết mục ngoài lề tiết mục tổ ở tiết mục bá ra trước. Sẽ hàng ngày thả xuống 2 phút tả hữu ngoài lề soát tồn tại cảm. Có đôi khi còn sẽ hàng ngày mua marketing, thảo nhiệt độ, này đoạn ngoài lề liền cắt Giang Vũ Điển một người đoạn ngắn. Sau giờ ngọ hắn ở hoa giáp bún nhà ăn ngoại dưới tàng cây nghỉ tạm. Phơi thái dương, bóng cây loang lổ mà phóng ra ở hắn trên mặt, hắn bên cạnh còn ngồi xổm chỉ mập mạp ra miêu. Nhất phái năm tháng tĩnh hào, chỉ là trên đầu xanh mượt, phá hủy này phân mỹ cảm. Hậu kỳ ở ngoài lề thêm hoa tự, nói cho người xem hắn trên đầu kia không phải khác, chính là sinh sôi tinh dầu mà thôi. Một đoạn này bất quá 40 giây tả hữu, trừ bỏ duy mỹ toàn cảnh màn ảnh càng là có khá nhiều đặc tả màn ảnh trừ ra một đoạn này. Ngoài lề còn cắt nối biên tập hắn đứng ở một thang thượng rửa sạch chiêu bài khi ra ngoài ý muốn. Kia một thang đong đưa, mắt thấy muốn đảo. Phía dưới còn đứng ngưỡng chụp người quay phim phó, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, màn ảnh nhoáng lên, Giang Vũ Điển một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Một tay chống một thang, màn ảnh hoảng đến hắn đặc tả, chụp được hắn nước mắt lưng tròng một màn, bởi vì làm tổng vệ sinh lại mệt lại nhiệt. Hắn ăn mặc ngắn tay, màn ảnh hạ chói lọi chính là hắn kia phát ra quang mật sắc cơ bắp. Trên cổ còn có mồ hôi, mộc thang thượng gỗ vụn tiết chát ở giang vũ điển trong lòng bàn tay. Khóc là hắn đệ nhất sinh lý phản ứng, mà hắn xoay người xuống dưới đệ nhất động tác phản ứng. Chính là hỏi thiếu chút nữa bị mộc thang tạp đến người quay phim phó. Không có việc gì đi, quan hơi fan chỉ có không đến 100 vạn, giang vũ điển ở 7 vị thành viên chung, khẳng định không phải nhất hòa. Nhưng hắn đơn độc ngoài lề phiến cũng không có trong tưởng tượng như vậy ít được lưu ý. Bởi vì Khương Dịch Mộc nhảy ra tới đêm này quan hơi đổi Khương Dịch Mộc. Chắp tay, Giang Đại Hiệp sợ không phải thiếu lâm tự luyện qua A còng cứu vớt A kế hoạch. Thành đô sau giờ ngọ mang theo phủ nam nước sông hơi dương quang. Giang Vũ Điển thuận tay từ hắn nơi này đem uây bua xoay ăn thanh long không phun hạt. Vũ vũ vũ vũ hạt mưa đệ đệ ngươi đầu tái rồi. Cười khóc, chỉ có ta để ý cái này màu xanh lục sinh sôi tinh dầu sao ha ha ha ha đừng nhúc nhích ta cá. Nhìn tiết mục chú ý ngươi, nguyên lai tiểu ca ca thật là thiếu lâm tự luyện qua. Đối nhiếp ảnh tiểu ca câu kia, không có việc gì đi, bạn trai lực mắc a a a a a. Khát khao, phương nam cái miêu, tán ta đều là hạt mưa đệ đệ lão bà. Đốt, hắn đổi mới thật sự mau, bình luận tăng trưởng lượng cũng phi thường khả quan, rõ ràng là 12 tháng phân, đều cuối kỳ, đại gia lại thoạt nhìn đều thực nhàn không có chuyện làm bộ dáng. Giang Vũ Điển đổi mới một hồi lâu, rốt cuộc thấy một đợt hắc tử bình luận đậu bắp ZS. Không cảm thấy xoái, phun, thực bình thường người sử dụng 273.838.721 nơi nào xoái. Thực bình thường a hắn một hơi trượt xuống dưới. Phát hiện cùng khi đoạn, đại khái có thượng trăm cái cùng loại bình luận. Hẳn là ai cho hắn mua hắc tử thủy quân phần ăn. Phỏng chừng là tiền không tới vị. Mỗi người lời kịch đều là giống nhau như đúc. Dưới khí nhảy ra màn hình, càng có cực giả ở bình luận khu phổ cập khoa học hắn gia đình. Hắn đọc sách cao trung, sau đó vạch trần hắn thảo phú nhị đại nhân thiết xấu xa chân tướng, không chỉ có ở hắn bình luận hạ. Phun táo, cũng ở Khương Dịch Mộc chuyển phát cùng quan hơi hạ phun táo. Đại phê lượng ùa vào thủy quân, một chút bà chiếm bình luận khu, Giang Vũ Điển phiên nửa ngày. Muốn tìm ra một cái có tân ý hắc tử bình luận đều tìm không thấy, hắn không cấm có chút thất vọng. Còn tưởng rằng có chút cái gì đa dạng đâu, chính là chờ hắn một đổi mới. Những cái đó hắc bình đã không thấy tăm hơi, thay thế là tân một đợt fan não tàn liếm bình bình luận, hắn phiên a phiên. Lại rốt cuộc tìm không thấy những cái đó hắc bình, so với bị tân bình luận ngăn chặn. Hắn càng nguyện ý tin tưởng là có người giúp hắn xóa. Nguyên lai like hắn không chiêu hắc, bình luận không có một cái anti phần nguyên nhân, lại là ở chỗ này. Cho nên anti phần là ai mua, bình luận lại là ai ở khống chế, giúp hắn cắt bỏ. Trước một vấn đề, Giang Vũ Điển không nghĩ ra được, hắn trừ bỏ đánh Bùi Tư Mạc một đốn, tựa hồ liền không đắc tội quá những người khác, Bùi Tư Mạc sẽ không làm loại sự tình này. Mà La Thị cũng không giống sẽ làm loại sự tình này người. Rốt cuộc đây cũng là hắn sản xuất tiết mục, hắn không nghĩ ra được chính mình còn đắc tội quá người. Nào, ngược lại xóa bình luận cái này, là có dấu vết để lại, hẳn là hắn cái kia chưa từng gặp mặt quá phòng làm việc bút tích. Vì rằng này đây hắn quan danh phòng làm việc, nhưng hắn chưa bao giờ cùng phòng làm việc người đánh quá giao tế. Phòng làm việc cùng hắn trợ lý Kim Chiêu Đệ nối tiếp. Kim Chiêu Đệ lại đem nhật trình an bài truyền đạt cho hắn, bởi vì mấy ngày hôm trước lão bản sinh. Nhật phát sinh sự, lão bản tựa hồ tức giận phi thường, cho nên Kim Chiêu Đệ gần nhất công tác phi thường nghiêm túc. Muốn đem công đền bù, vì rằng nàng cho tới nay công tác thượng thái độ đều thực đoan chính. Chỉ là gần mấy ngày, càng thêm mà ra sức. Bởi vì Giang Vũ Điển gần nhất cũng muốn cuối kỳ khảo thí. Nàng hoa bó lớn thời gian thăm viếng trường học, đi điều tra khảo thí nội dung, điều tra mỗi cái lão sư, mỗi một vị giáo sư cấp phân tình huống, cùng với năm nay khảo thí giám khảo đội hình, cuối cùng đánh giá ra một phần khả năng quải khoa mục lục. Làm cho Giang Vũ Điển tranh đối tính mà ôn tập Giang Vũ Điển là chưa từng trải qua quá khảo thí. Người, vừa nghe còn có cuối kỳ khảo thí, kịch bản cũng nhìn không được, đều khảo chút cái gì? Không khảo được không? Có thanh nhạc, biểu diễn, ngôn ngữ kỹ năng, hài kịch chung thể nghiệm, hình thể, nàng lưu loát nói một đống lớn. Cho nên ngài hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị, còn phải bớt thời giờ hồi trường học, bởi vì ngài một học kỳ cũng chưa thượng quá khóa, tốt nhất tại đây thời điểm cùng đồng học liên lạc cảm tình. Hoặc là cùng lão sư liên lạc hạ cảm tình, không khảo thí khẳng định là không được, bất quá khảo nội dung đều không cần nhớ không cần bối. Ngài hiện tại là công chúng nhân vật, tìm trường học nói một chút sẽ không khó xử ngài. Hơn 2 năm trước kia nguyên chủ liền cùng tái sư ký hiệp ước. Nhưng là thẳng đến năm nay đầu năm, mới bị thi tiểu bang chọn đi, chuẩn bị tổ hợp xuất đạo cho nên nhìn đến xuất đạo hy vọng nguyên chủ. Làm công ty quản lý khai thực tập thật huấn chứng minh. Thỉnh một học kỳ già, mà hắn trước mắt học năm 3, học kỳ này cuối kỳ khảo qua chính là năm 4, đại tam sách giáo khoa thân cũng là tương đối thiếu. Đến đại 4 liền cơ hồ không có khóa, nhưng khóa có thể không thượng, khảo thí vẫn là đến khảo, không khảo thí liền không thể tốt nghiệp, này truyền ra đi lại là một cái cười rớt người răng hàm tin tức. Hơn nữa hắn trường học cũng không phải cái gì Bắc Điện Trung Diễn loại này nửa cái giới giải trí trường học, mà là một khu nhà bình thường nghệ thuật trường học. Lúc này hắn bị cuối kỳ khảo thí tin tức quấn thân, trong đầu hồi ức nguyên chủ ký ức, tưởng hồi tưởng khởi thượng mấy học kỳ khảo thí hình ảnh. Lại chỉ có thể hiện ra một ít tới, nguyên chủ ký ức, tựa hồ đã chậm rãi ở hắn trong trí nhớ thoái hóa. Theo hắn tại đây khối thân thể ngốc thời điểm càng dài, nguyên chủ tồn tại cảm liền càng thấp, hiện tại liền ký ức đều không lắm rõ ràng, hắn đành phải khẩn cấp tìm kiếm ra bị chính mình che chắn. Đồng học đàn, biểu diễn hệ đàn, ở đàn thượng tìm được rồi cuối kỳ khảo thí tư liệu download xuống dưới. Hắn ở đàn thành viên đôi tìm kiếm, nhưng là tìm không thấy một cái cùng nguyên chủ quen thuộc đồng học nguyên lai Giang Vũ Điển. Tính cách tương đương quái gở, ở trong trường học cũng không có bạn thân, Giang Vũ Điển hoàn toàn không có biện pháp. Cuối kỳ khảo thí 4 chữ nghe tới. Không biết vì cái gì thì thí kính sẽ còn muốn cho hắn cảm thấy khủng bố. Tựa hồ là tồn tại với nguyên chủ sinh lý thượng khủng hoảng. Hắn trực tiếp hắc tiến trường học giáo vụ hệ thống, nhưng là không tìm được năm nay khảo thí đề mục, phòng trường đề thi còn không có ra, hệ thống chỉ có năm rồi khảo thí đề mục, chấm điểm tình huống, video văn kiện. Học sinh báo cáo từ tư liệu, hắn đem này đó năm rồi tư liệu toàn download xuống dưới. Tính toán chậm rãi cân nhắc, phiên phiên, hắn đột nhiên thấy một người đệ tử tư liệu, nguyên lai RS đội trưởng Trần Tụng. Là hắn học trưởng A, hắn nghĩ đến nguyên lai còn ở tổ hợp thời điểm. Vị này đội trưởng đối hắn có không biết tên ác ý. Hơn nữa là không hề nguyên do. Hắn sở dĩ sẽ từ lầu 2 ngã xuống đi, quăng ngã chặt đứt chân còn đem linh hồn quăng ngã xuất khiếu. Chỉ vì Trần Tụng xúi dục phía trước hắn vẫn luôn không tưởng chuyện này. Tưởng bởi vì tổ hợp tài nguyên mâu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra, không chuẩn còn có nguyên nhân bên trong. Hết chương.